Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 148. Thiên nhiên lực lượng. Ngài tài khoản số dư còn lại 100.003.175.23 thế giới tệ. Mai nhìn lấy điện thoại. Sakurai Rika chỗ hứa hẹn 100 triệu thế giới tệ đã đến trong tay của hắn. Hắn phi thường nghĩ không minh bạch một điểm là Sakurai Rika kỳ thật có lựa chọn tốt hơn. Tỷ như nói, giết mình, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như mình đứng tại nàng góc độ, thậm chí trở thành nàng, vậy mình chắc chắn sẽ không buông tha như thế một cái có hậu hoạn người nghênh ngang rời đi. Nhưng nàng lại làm như vậy, còn đem cam kết 100 triệu thế giới tệ đủ số dâng lên. Phảng phất hoàn toàn không quan tâm tự mình cái này kèn lệnh sắc biết làm cái gì. Hoặc là nói, tự mình làm cái gì đối nàng ảnh hưởng cũng không lớn. Cái này khiến Mai đoán không ra ý nghĩ của nàng. Đây là một cái kỳ quái mà điên cuồng nữ nhân. Tuyệt sắc bề ngoài phía dưới cất giấu một khỏa làm cho người sợ hãi trái tim. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Mai nhìn lấy trong gương tang thương tự mình, lại vì chính mình sửa sang lại một cái cà vạt. Lúc này, hắn mặc một thân chính thức tây phục. Mặc dù bây giờ đã sẽ rất ít có người dạng này mặc. Hôm nay là hắn đón em gái thời gian. Dựa theo cùng Sakurai Rika ước định, hôm nay muội muội của hắn đem hoàn thành cuối cùng một hạng chương trình. Đồng thời nộp đưa tới trên tay của hắn. Cái khác lo lắng trước đó để ở một bên. Đón em gái về nhà mới là chuyện trọng yếu nhất. Lại phun một điểm nam sĩ nước hoa đi. Nói nhỏ nói. Mai lại cầm lấy một bình nước hoa vãng thân thượng phun ra phun. Hướng về phía tấm gương vuốt ve quát trần trùng trục cái cằm. Hài lòng gật đầu. Đi hướng anh tỉnh quốc chủ phủ thời điểm. Nội tâm của hắn là có chút thấp thỏm. Sợ Sakurai Rika sẽ đùa nghịch thứ gì mánh khóe. Nhưng mình chuyến này lại có không đi không được lý do. Chỉ bất quá chờ đến quốc chủ phủ về sau. Hắn thậm chí liền Sakurai Rika mặt cũng không có gặp. Quốc chủ phủ chuyên môn tiếp đãi thư ký khách khí tiếp kiến hắn. Đồng thời đem hắn đưa đến một chỗ trang trí khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần phòng ốc bên trong. Vài giây đồng hồ về sau. Một tên tuổi trẻ mỹ mạo cô gái tóc vàng trần trụi chân. Mặc một thân ngắn gọn nguyên thời đại áo thun. Từ sau cửa đi ra. Mai tại nhìn thấy nàng trước tiên. Mũi liền chua. Mặc dù biết rõ đây không phải tự mình chân chính em gái. Nàng hết thảy đều chỉ là dựa theo em gái trước kia số liệu đi chế tác. Nhưng hắn vẫn là không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Nhất là, muội muội của hắn cũng mắt đỏ vành mắt nhào lên ôm hắn. Nhường Mai cảm giác được 10 điểm chân thực. Dạng này là đủ rồi. Dạng này là đủ rồi. Mai ở trong lòng cảm khái nghĩ đến. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến có thể có cái này một ngày. Còn có thể cùng đã chết đi 8 năm em gái gặp lại. Từ điểm này, hắn nhất định phải cảm tạ mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật. Huynh muội hai người tự sẽ cũ. Mặc dù Mai cũng rõ ràng nàng chỗ trả lời lời nói. Đều là sớm cắm vào tốt chương trình. Hiện tại mô phỏng sinh vật người khoa học kỹ thuật cường đại vô cùng. Nếu như không phải nàng trong mắt màu sắc sẽ theo cảm xúc cải biến. Kia nàng cơ hồ cùng một cái bình thường Mai ái lệ không có khác nhau chút nào. Mai tiên sinh, nếu có cái gì lời muốn nói, không ngại về nhà rồi nói sau. Tiếp đãi thư ký khách khí hạ lệnh trục khách. Mai hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lấy nàng. Anh giếng lê, anh tỉnh quốc chủ, đối ta không có cái khác bất cứ phân phó nào sao? Không có. Mô phỏng sinh vật người thư ký như cũ duy trì theo hắn sau khi vào cửa đạo kia nụ. Cười, một mực chưa từng cải biến. Tốt a, mang ta nói câu tạ ơn. Mai gật đầu, sau đó dắt Mai ái lệ tay rời đi. Lần này đón em gái trở về. Quá trình nhẹ nhõm có chút khiến hắn rất ngạc nhiên. Nhưng vô luận như thế nào? Kết quả là tốt, Mai mang theo Mai ái lệ. Ngồi không chung xe cáp trở về Dạ Chi Quốc. Anh tỉnh quốc với hắn mà nói muốn nguy hiểm nhiều lắm. So sánh dưới, chính sách hơn dân chủ hơn hài hòa Dạ Chi Quốc, là hắn sau này chỗ. bỏ ra 500 vạn một khẩu khí tiền đặt cọc mua một bộ dạ chi thành bên trong thị khu nhà lầu. Trong phòng đồ dùng trong nhà đầy đủ, tất cả đều là bìa cứng, dẫn bao liền có thể vào ở, có tiền thời điểm, thủ tục làm thật nhanh. Một bộ phòng ở lấy mai trước kia cũng không dám tưởng tượng tốc độ. Chìa khóa liền đưa đến trong tay của hắn. Toàn bộ quá trình chỉ có 5 phút mà thôi. Đẩy cửa ra, một cỗ mới tinh hương vị đập vào mặt. Mai rất ưa thích loại này hoàn toàn mới mùi. Trong nhà trang hoàng phi thường đẹp đẽ lộng lẫy. Địa chuyên sạch sẽ không nhiễm trần thế. Phản chiếu lấy phòng khách đỉnh đầu treo thủy tinh đèn treo. Không, là đá kim cương đèn treo. Mai ái lệ, hoan nghênh về nhà. Mai hưng phấn đối với mình em gái giang hai cánh tay. Tới một lần nhiệt liệt ôm. Mai, đây là nhóm chúng ta về sau phải ở địa phương sao? Mai ái lệ hiếu kỳ nhìn chung quanh. Không sai, hắn mặt mày hớn hở. Liền ở lại đây, về sau cũng sẽ không có chiến tranh. Nói đến chỗ này, hắn dừng một chút, lại nhỏ giọng ở trong lòng bổ sung. Hẳn là đi, tại mua nhà thời điểm. Hắn cố ý căn dặn trung tâm bán cao ốc, đem trong phòng tất cả mọi thứ mô phỏng sinh vật người thiết bị cũng thay đổi thành nguyên thủy. Thiết bị điện tử, tựa như là nguyên sinh thế giới cái chủng loại kia trình độ khoa học kỹ thuật là đủ. Nhất làm cho Mai hài lòng, là hắn còn có một cái độc lập nho nhỏ phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc có 18 đài siêu não, cùng các loại tinh xảo mạng lưới thiết bị. Hắn có thể trong này thỏa thích triển khai hắn network liên quan làm việc. Dùng cái này mưu sinh. Bất quá trước lúc này, hắn còn có đồng dạng sự tình phải hoàn thành. Mai ái lệ, ngươi qua đây một cái. Trong phòng buôn bán nửa giờ sau, Mai đẩy cửa phòng ra. Hướng về phía ngồi trong phòng khách xem không khí TV em gái hô. Mai, những này là cái gì? Mai ái lệ đi vào công tác của hắn ở giữa về sau. Gặp hắn dùng hai cái tạo hình đặc biệt bút tại nàng hai bên trên huyệt thái dương tất cả vẽ một. Vòng tròn, đây là kim loại bút thử điện. Nó viết ra không phải mực nước cũng không phải carbon tâm. Mà là mang vi lượng điện tử thể lỏng kim loại. Đương nhiên, những vật này không có bất kỳ nguy hại gì. Trên thực tế khoa học kỹ thuật phát triển cho tới bây giờ. Kim loại nguy hại đã bị hạ xuống thấp nhất. Không cần lo lắng. Dư thừa. Mai không có giải thích. Hắn định dùng qua những dụng cụ này đến kiểm tra chính một cái em gái. Có hay không bị anh tỉnh quốc người bên kia làm quá thủ cước. Tỷ như nói. Xếp vào máy nghe trộm. Cấy ghép virus các loại. Hắn là một tên ưu tú network hacker. Phản xâm lấn ý thức cũng là nhất lưu. Mang lên chuyên dụng nghe lén tai nghe. Thông qua Mai ái lệ cái chán hai bên truyền ra sóng điện tín hiệu. Mai một hạng bài trừ. Cho đến cuối cùng, hết thảy hoàn toàn như thường. Mai ái lệ không có bị cắm vào bất luận cái gì không nên cắm vào đồ vật. Nàng thuần túy sạch sẽ giống như là một cái hài nhi. Đi, ta đi mua đồ ăn nấu cơm. Chúng ta huynh muội hai người buổi tối hôm nay hảo hảo uống qua một chén thượng đẳng rượu nho. Chúc mừng ngươi trùng sinh. Mai yên tâm, nhìn lấy đồng dạng mỉm cười đối mặt tự mình Mai ái lệ. Hắn chỉ cảm thấy ẩn núp 10 năm này, hết thảy cũng đáng giá. Chỉ bất quá, tại hắn quay người xuống lầu trong nháy mắt đó. Sau lưng Mai ái lệ treo mỉm cười khóe miệng, tựa hồ cải biến một chút đường cong. Trong mắt bên trong hiện ra màu xanh biếc quang trạch, cả người đứng máy tại nguyên chỗ. Phảng phất bị người điều khiển. Đúng, trước mắt hắn rất bình thường. Còn không có phát hiện ta đã bị cắm vào nhân loại ý thức. Ta tôn kính Hoa Lê đại nhân. Một đạo sóng ý thức hóa thành số liệu trôi hướng phương xa. Rất nhanh, một đạo vô hình sóng ý thức truyền về. Ha ha ha, ý thức loại vật này là không thể kiểm trắc. Hắn đương nhiên sẽ không phát hiện. Chốc lát, lại một đạo sóng ý thức truyền vào. Trước mắt hắn thế nào? Hắn có đem hắn kế hoạch muốn nói với ngươi sao? Còn chưa, bất quá ta sẽ trước tiên theo vào hắn. Bất luận cái gì kế hoạch ta đều sẽ hướng ngài bẩm báo. Hoa Lê đại nhân, làm không tệ, bất quá huynh muội hai người trình diễn tự giết lẫn nhau loại này bức tranh. Thật đúng là để cho người ta ít nhiều có chút tiếc hận. Ta chỉ thuần phục tại Hoa Lê Đại Nhân. Ta bị chế ra tầm nhìn chính là vì thực hiện Hoa Lê Đại Nhân thống nhất thế giới tiến hóa. Muội muội của hắn đã chết đi. Ta chỉ là cái bị cắm vào ý thức mô phỏng sinh vật người mà thôi. Hắn cùng ta không bất kỳ quan hệ gì. Hoa Lê Đại Nhân, rất tốt, nhìn chằm chằm hắn. Vâng, sư phó, đây là hiện nay quốc nội tiêu hủy cao cấp mô phỏng sinh vật người số liệu bảng báo cáo. Cái này trong 3 ngày đã tiêu hủy 180 vạn dư đài mô phỏng sinh vật người. Dạ Chi Thành, quốc chủ phủ, trạng vạng tối, Đường Tranh mới vừa trở về phòng, liền nghe ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Không bao lâu, Lam Lam theo ngoài cửa nhô ra một cái đầu nhỏ, đạt được sau khi cho phép, nàng mới bước nhanh đi vào, lại cảnh giác hướng ngoài cửa nhìn chung quanh một chút, phảng phất sợ bị những người khác phát hiện. Nàng làm một nước chi chủ, lén lén lút lút tiến vào tự mình sư phó gian phòng, xác nhận không ai về sau, nàng mới nhanh chóng khép cửa lại, 2-3 bước đi tới. Thoải mái tại Đường Tranh trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Hai cái tiểu xảo linh lung cước bộ bị co lại, là ngồi xếp bằng tư thế ngồi. Bất quá bởi vì tiểu nha đầu hôm nay mặc rất mát lạnh, chỉ mặc một cái màu sáng sau lưng đai đeo, ngồi tại Đường Tranh đối diện, đều có thể ngửi được trên người nàng tán phát nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng lấy Đường Tranh cái này góc độ nhìn lại, cái tư thế này có chút bất nhã. Nhất là dưới váy bầy thiếp thân tư mật quần áo cũng lộ ra mấy phần. Là lam màu trắng đường vân. Đường Tranh khó tránh khỏi quát lớn vài câu. Nữ hài tử ra ra. Ngồi không có tư thế ngồi sao được. Tiểu nha đầu bất mãn nói thầm cô hồi trở lại bị nghẹn ở chỗ này tựa như là tại nhà mình. Trong nhà mình làm sao ngồi cũng không đáng kể a. Mà lại sư phó ta cũng không tránh hiểm nghi. Người chẳng lẽ lại có tâm tư khác. Đường Tranh bị sặc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Song phương đánh cờ, Lam Lam tiểu thắng một bậc, quay mặt qua chỗ khác hé miệng cười trộm một phen, vừa biết nghe lời đem hai chân cất kỹ, lúc này mới nghiêm mặt nói, hiện tại nước ta còn dư có tiếp cận 200 vạn giữa đài. Cao cấp mô phỏng sinh vật người, 1000 vạn đài cấp thấp gia dụng mô phỏng sinh vật người tạm chưa tiêu hủy. Mà lại tại tiêu hủy mô phỏng sinh vật người quốc sách ban phát xuống dưới về sau. Đưa tới công dân nhóm to lớn mãnh liệt mâu thuẫn. Một bộ phận mô phỏng sinh vật người công ty bí qua hóa liều. Bí mật vụng trộm tiếp tục bán mô phỏng sinh vật người. Nhưng giá cả lại so cùng thời kỳ lên chướng 500% trở lên. Loại này áp đặt chính sách. Sẽ có hay không có nhiều phong hiểm quá lớn. Nàng nhếch lên chưa bôi son môi nhưng vẫn cụ oánh nhuận không gì sánh được miệng nhỏ. Nghiêm túc nhìn chằm chằm Đường Tranh gương mặt hình dáng. Sư phó suy nghĩ vấn đề thời điểm bộ mặt, nhất là bên mặt góc độ, thật phi thường hấp dẫn người. Bất chi bất giác liền xem nhập thần. Bị Đường Tranh hô mấy âm thanh nàng mới hồi phục tinh thần lại. À, ta ngày hôm qua ngủ không ngon, có chút rơi vào mơ hồ. Lam Lam chột dạ nói, nhất là bị Đường Tranh ân cần căn dặn hôm nay đi ngủ sớm một chút vậy liền. Gương mặt của nàng liền có chút hiện hồng phấn, áp đặt chính sách tại bình thường hoàn toàn chính xác bất lợi cho chính phủ thanh vọng. Công dân nhóm sẽ khiến to lớn tâm tình mâu thuẫn cũng có thể lý giải. Nhưng là đặc thù thời kỳ đặc thù đối đãi, bọn hắn còn không biết rõ hiện tại sắp phát sinh cái gì. Cũng không có biện pháp nói cho bọn hắn sắp cái phát sinh cái gì. Nhóm chúng ta cần thay bọn hắn đem những này đồ vật gánh lấy. Đường Tranh trầm ngâm một lát sau. Vẫn kiên trì tiêu hủy mô phỏng sinh vật người thái độ. Hết thảy như cũ đi. Tranh thủ tại trong một tuần đem mô phỏng sinh vật người tiêu hủy dẫn đầu khống chế tại 50%. Nửa tháng sau đề cao đến 75%. 3 vòng sau hoàn toàn tiêu hủy. Đối với mô phỏng sinh vật người công ty bí mật giao dịch, nghiêm tra trọng phạt, Đường Tranh một bên nói, Lam Lam một bên thông qua màn sáng đem hắn sửa sang lại tới. Sau đó, nàng nghĩ nghĩ, lại hỏi, sư phó, kia giả thiết nói, mô phỏng sinh vật người một khi thật xâm nhập nhân loại ý thức, toàn diện chiếm cứ chúng ta thành trấn. Nhóm chúng ta nên lấy cái gì chống cự đây? Đến kia thời điểm, chúng ta bây giờ tất cả khoa học kỹ thuật thiết bị hẳn là cũng không về nhóm chúng ta nắm trong tay. Đi, vâng, Đường Tranh lại hồi tưởng lại trước đây 1000 lần tương lai hành trình. À, vậy làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu Đại Mi có chút nhíu lên. Mặt mũi tràn đầy đều mang lo nghĩ. Dù sao cự ly nhân loại tập thể diệt vong. Nhìn chỉ còn lại 1 tháng thời gian. Mà nhân loại hiện nay sở dĩ cường đại. Là bởi vì khoa học kỹ thuật lực lượng cường đại. Chỉ khi nào mô phỏng sinh vật người thao túng nhân loại ý thức. Bọn chúng liền tương đương với tiếp quản nhân loại khoa học kỹ thuật. Thậm chí, có chút mô phỏng sinh vật người là có thể trực tiếp cùng khoa học kỹ thuật kết nối. Nhất là một chút quân dụng mô phỏng sinh vật người. Thể nội sẽ lắp đặt súng ống đạn được điều khiển tác dụng. Một khi những này lĩnh vực bị mô phỏng sinh vật nhân trưởng khống. Vậy liền cả bàn đều thua. Khoa học kỹ thuật lực lượng là không cách nào lật đổ mô phỏng sinh vật người thống trị thế giới. Đường Tranh chậm rãi nói. Kia, nhưng tự nhiên có thể. Tự nhiên, Lam Lam mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Mượn nhờ thiên nhiên lực lượng tiêu diệt mô phỏng sinh vật người. Này làm sao nghe cảm giác cũng không quá hiện thực a. Thiên nhiên đừng nói tiêu diệt mô phỏng sinh vật người. Coi như bây giờ nghĩ tiêu diệt nhân loại đều cơ hồ không có khả năng. Coi như có thể, nhưng này cũng không phải thiên nhiên ý nghĩ của mình. Hoặc là nói thiên nhiên từ ngữ này quá mức trừu tượng. Nó cũng không thuộc về một cái độc lập ý thức. Nó chỉ là tại thay đổi một cách vô tri vô giác phản phệ nhân loại. Thí dụ như nói hiện tại dần dần khuyết thiếu năng lượng tài nguyên. Chính là thiên nhiên đối nhân loại một loại trả thù. Nhưng đây cũng chỉ là đem nó nhân cách hóa mà thôi. Ngay tại Lam Lam mê hoặc thời điểm, Đường Tranh theo trên bàn trà xuất ra một cái quả táo. Đưa cho Lam Lam, nhường nàng gặm một cái. À, xinh xắn răng ngà trên quả táo lưu lại một loạt chỉnh tề dấu răng. Sau đó, Lam Lam một bên nhai lấy quả táo. Một bên cùng Đường Tranh mắt lớn chừng mắt nhỏ. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Đường Tranh cũng không có gấp giải thích. Mấy phút sau, hắn lại để cho Lam Lam nhìn về phía quả táo. Hiện tại, nó có thay đổi gì? Lam Lam cẩn thận quan sát một cái. Nguyên bản trắng nõn thịt quả. Lúc này có chút nổi lên vàng nhạt chi sắc. Theo thời gian thôi diễn, thịt quả nhan sắc càng thêm thâm trầm. Nó oxy hóa. Đúng, Đường Tranh nhìn chằm chằm Lam Lam trong tay quả táo. Gật đầu nói. Nhóm chúng ta không cách nào dùng khoa học kỹ thuật lực lượng đánh bại nó. Nhưng nhóm chúng ta có thể nhường mô phỏng sinh vật người cũng oxy hóa. Dì xét, chập mạch, cái này, chính là thiên nhiên lực lượng. Dù ai cũng không cách nào chống cự. Các huynh đệ, ta nồi, bồ câu 2 ngày thực tế thật có lỗi. Thỏa thích nhục mạ ta đi. Trầm mê vĩnh cướp khăng khít thứ N thiên. Hiện tại đầy trong đầu đều là yêu đao cơ nại tử. Nàng tại lắc a, các huynh đệ, các ngươi hiểu không? Nàng, tại, lắc, a, chuyện hơn 1000 chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.